Siêu phẩm vu sư, chương 79, chuyện này cũng được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Thánh Thiên Tiên vực dịch Nguyệt Ẩn Các vừa thốt ra lời này, Lăng Sở Sở cũng biết mình đã nói sai rồi, bất quá lời đã nói ra không thu về được. Thật ra, nếu như anh nói vợ của anh mất tích rồi thì hắn dựa vào cái gì giúp anh tìm được vợ, còn nếu anh nói cần tiền để đi tìm vợ vậy cho thấy anh khẳng định là đã báo cảnh sát đồng thời cũng tự mình đi tìm một khoảng thời gian, ngay cả cảnh sát cũng không tìm ra. Tôi rất ngạc nhiên Phương tiên sinh làm sao để tìm được đây. Nửa câu đầu, Lăng Sở Sở là nói với lão Sa, còn câu tiếp theo thì lại nhìn về phía Phương Minh. Hay là Phương tiên sinh đây cảm thấy kỹ năng của anh so với cảnh sát còn giỏi hơn? Lăng Sở Sở nói xong, lão Sa cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Phương Minh, vừa rồi anh ấy còn lập tức kích động phản xạ vui mừng đứng bật dậy, nhưng bây giờ vừa nghĩ cũng thấy là cô chủ xinh đẹp này nói rất đúng, ngay cả cảnh sát cũng không tìm ra vợ mình thì vị Phương lão bản này dựa vào cái gì giúp mình tìm ra. Nếu tôi đã nói có thể giúp anh tìm được vợ thì nhất định có thể, hơn nữa nhân sâm này vẫn còn ở trên tay anh, nếu như không tìm được thì anh không cần phải đưa nhân sâm cho tôi, đối với anh mà nói cũng không có mất mát gì. Phương Minh không để ý đến Lăng Sở Sở mà chỉ nhìn lão Sa nói. Nói như vậy ngược lại cũng đúng. Lão Sa gật đầu, điều kiện này hắn có thể đồng ý, đúng cái gì à, Lăng Sở Sở lập tức mở miệng cắt đứt. Hắn căn bản là lừa gạt anh, hắn nói đưa anh đi tìm vợ, hắn ngay cả vợ anh tên gì cũng không biết, mang anh đi đâu tìm đây, lẽ nào tìm suốt đời suốt kiếp sao? Không thể không nói, Lăng Sở Sở nói rất có lý, chỉ ít lão Sa nghe xong liền không tự chủ gật đầu. Thấy lão Sa gật đầu, Lăng Sở Sở lúc này mới thở dài một hơi, lập tức dùng ánh mắt đắc ý nhìn về phía Phương Minh, mang theo ý tứ mượn cớ gây chuyện, ý nói ngươi đừng hòng lừa người ta dễ dàng như vậy. Yên tâm, không mất nhiều thời gian như vậy đâu, chỉ cần chừng 1-2 giờ là tôi có thể tìm ra người vợ thất lạc của anh, tôi tin lão Sa có thể chờ 1 hoặc 2 canh giờ được. 1-2 giờ đương nhiên không thành vấn đề. Lão Sa liền vội vàng gật đầu. Vậy được, hãy đi theo tôi. Phương Minh nhìn vị sư phó đang nhặt dược liệu cho vào túi, sau khi kiểm tra xong liền nhìn Lăng Sở Sở cười nói. Lăng tiểu thư, vậy làm phiền cô giúp tôi trả tiền à, Lăng Sở Sở tức giận. Anh như vậy không công bằng, ai biết được anh sẽ giở trò gì, sau khi rời khỏi tiệm thuốc liền bỏ rơi Sa đại ca trong khi tôi đang trả tiền thuốc cho anh chứ. Lăng Sở Sở nói như vậy làm cho Phương Minh nhíu mày một cái, bởi vì hắn phát hiện Lăng Sở Sở nói như vậy cũng có chút đạo lý. Anh không phải nói chỉ cần 1-2 giờ sao, tốt lắm, tôi sẽ đi theo anh, nếu như anh thực sự giúp Sa đại ca tìm được vợ sau 1-2 giờ, thì tiền dược liệu này coi như tôi cho không anh, xem như quà chúc mừng vợ chồng Sa đại ca đoàn tụ. Lăng Sở Sở khéo léo đưa đẩy, Phương Minh phát hiện hắn dĩ nhiên không còn cách nào cự tuyệt hơn nữa, từ ánh mắt của lão Sa hắn cũng có thể thấy được lão Sa hoàn toàn đồng ý với Lăng Sở Sở. Vậy được, cô muốn đi theo cũng được, bất quá chỉ một mình cô thôi. Phương Minh liếc nhìn mấy người đứng bên cạnh Lăng Sở Sở, phương thức tìm người của hắn có chút đặc thù nên không muốn để cho nhiều người đi theo xem. Lăng tiểu thư, cái này không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nam tử chừng 30 tuổi đứng sau lưng Lăng Sở Sở lên tiếng, hắn ta đã theo chân Lăng Sở Sở từ lúc bước vào tiệm, bất quá từ đầu tới đuôi đều không nói một lời. Nam tử này lần trước cũng đi theo Lăng Sở Sở, từ dáng đứng của đối phương Phương Minh có thể đoán được đây là bảo tiêu của Lăng Sở Sở. Phương Minh không nói gì, hắn cho Lăng Sở Sở tự quyết định. Lăng Sở Sở trên mặt lộ ra vẻ do dự, bất quá khi cô nhìn thấy Phương Minh trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu liền nói. Yên tâm, tôi sẽ ổn. Nhưng Lăng tiểu thư, tôi là một người lớn sống sờ sờ có gì phải sợ, mọi người ở tiệm thuốc chờ tôi là được. Lăng Sở Sở làm ra quyết định như vậy cũng không phải là kích động trong chốc lát. Bởi vì cô đã phân tích chuyện xảy ra ở đây đều là bất ngờ chứ không hề được tính trước. Nếu như cô không nói như vậy, Phương Minh cũng sẽ không gặp cô, cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Đây hết thảy đều là chuyện ngoài ý muốn, cho nên không thể có chuyện cô bị lừa gạt, chỉ nghĩ thông suốt được điểm này thì không có gì phải sợ. Lăng Sở Sở rất kiên quyết, những người khác cũng không tiện khuyên bảo nữa. Phương tiên sinh, vậy anh dù sao cũng nên nói cho tôi biết chúng ta sẽ đi đâu à? Phố đồ cổ Đanh Đài, được rồi, tôi không có xe, Lăng tiểu thư chắc là biết lái xe, không bằng Lăng tiểu thư lái xe đưa chúng tôi đến đó đi. Lăng Sở Sở không nói gì, chỉ yên lặng suy nghĩ một chút rồi liếc mắt một cái, nếu như không phải là vì giọng điệu của hắn, cô thật là muốn đạp cho Phương Minh một cước. Dưới cái nhìn của cô, Phương Minh rõ ràng là cố ý, một người có thể mua mấy mươi vạn tiền dược liệu mà lại không có xe. Nói ra cô cũng không tin, đối phương rõ ràng chỉ là muốn làm khó dễ cô. Được, Phương tiên sinh đứng chờ ở đây một chút,

cách chương.